Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 940, hổ phụ vô khuyển tử. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng người thí thần. Cái này một cái danh hiệu, không thể không nói, chỉ là tên chữ, thì có thể làm cho một số người sợ hãi, bất quá thuộc về tầng thứ này vòng. Bọn họ người ở chỗ này, sợ rằng cả đời này đều khó đạt tới. Từng cái bắt đầu lẫn nhau bây giờ trò chuyện, rất nhanh đề tài liền bị rời đi đã qua. Bắt đầu đem đoạn này thời gian trải qua tin đồn thú vị. Dĩ nhiên lẫn nhau bây giờ, sẽ nho nhỏ so tài một phen. Hôm nay tụ họp, năm gia tộc lớn trẻ tuổi đồng lứa, người xuất sắc không sai biệt lắm cũng biết tới. 20 tuổi trở xuống, đánh giá ra người thứ nhất, 20 tuổi đến 30 tuổi, lại đánh giá ra người thứ nhất, cuối cùng chính là 30 đến 40 tuổi, quyết ra người thứ nhất, có thể thành là thứ nhất, đến lúc đó 5 người của đại gia tộc sẽ cho dư phong phú khen thưởng. Nhất là thành tựu người tuổi trẻ, hôm nay đều là huyết khí phương cương, đều phải tranh đoạt. Có thời kỳ niên thiếu ý chí chiến đấu, tiểu thiên quân, còn muốn uống, ở dịch tiểu phi bên kia, dịch tiểu phi phân phối trước rượu cốc tai, một lần duy nhất, dịch tiểu phi có thể phân phối ra 10 ly, tốc độ rất nhanh, đối với thân thể tố chất yêu cầu cực cao, dĩ nhiên bây giờ dịch tiểu phi trạng thái thân thể, hết thảy các thứ này không thể nghi ngờ chính là chuyện nhỏ. Sự chú ý chủ yếu ở xung quanh người ta lui tới ở trên. Có danh vọng người đến, cũng sẽ đưa tới nho nhỏ xôn xao. Có người đặc biệt đi nghênh đón. Cái này thì để cho dịch tiểu phi, ở bên cạnh vây quanh đám kia người phụ nữ trong mắt. Dịch tiểu phi tựa hồ rất tùy ý, rất qua loa lấy lệ. Có thể càng như vậy, để cho người ở chỗ này cảm giác được lại tới dịch tiểu phi lạnh lùng. Ngược lại hơn nữa có một loại hấp dẫn người mị lực si mê cho tới bây giờ không thiếu, cho dù là TQ, thậm chí là trong nước Nhật, hôm nay cũng coi là để cho dịch tiểu phi càng thêm biết rõ đảo quốc người phụ nữ. Tướng quân Kanda đến, lãng uống tiếng vang lên, cái này làm cho dịch tiểu phi bên này vây quanh những phụ nữ kia. Lần đầu tiên sự chú ý chuyển rời qua. Tướng quân Kanda, đây chính là nước Nhật trong huyết kỵ tướng, tương đương nổi tiếng một người, mặc dù còn không phải là truyền kỳ tồn tại, nhưng nếu bàn về danh tiếng, so với truyền kỳ cũng không biết chênh lệch nhiều ít. Tướng quân Kanda, chẳng lẽ là Kanda Senkawa sao? Hẳn là, nếu không cũng sẽ không như vậy truyền đạt. Nghe tướng quân Kanda Senkawa, ở một vài chỗ. Nhất là trong đoàn lính đánh thuê, xông ra hung danh, nhiều năm nay, TQ huyết kỵ vệ, chết ở tướng quân Senkawa trên tay có trước không thiếu. Nào chỉ là huyết kỵ vệ, ta biết tướng quân Kanda, ở 5 năm trước lúc thi hành nhiệm vụ, chém giết một người huyết kỵ tướng, từng cái người phụ nữ giống như là ở bát quái một chút, không ngừng đàm luận, mà hết thảy các thứ này. Dịch tiểu phi nghe rõ ràng, chẳng qua là làm dịch tiểu phi nghe được chém chết TQ huyết kỵ về. Chém chết TQ huyết kỵ tướng thời điểm, vậy lười biếng ánh mắt, một tia tinh quang thoáng qua, cả người ánh mắt có thay đổi, ánh mắt hướng cách đó không xa, bị năm gia tộc lớn trưởng lão người, đoàn đoàn vây quanh, mặt mày vui vẻ chào đón chàng trai nhìn, người đàn ông kia. Dịch tiểu phi nhìn rõ ràng, có mắt ưng vậy ánh mắt sắc bén, ở trên gương mặt có một cái vết sẹo, cho dù là khoảng cách xa như vậy, để cho dịch tiểu phi đều cảm giác đối phương là một cái tràn đầy lệ khí người. Nếu là hoàn toàn bùng nổ, không áp chế dưới tình huống, cái này Kanda Senkawa sợ rằng đúng là một nhân vật hung ác, bất quá có thể trở thành trong nước Nhật võ đạo tướng. Bản thân cũng đã không đơn giản, từ trước mắt những nữ nhân này đàm luận tới xem, cái này Kanda Senkawa danh vọng, đều có thể cùng đảo quốc truyền kỳ so sánh. Đang lúc mọi người nghênh đón trong, hướng bên trong đi, rất nhanh liền biến mất ở Dịch Tiểu Phi trong tầm mắt. Tiểu Thiên Quân, người đối với tướng quân Kanda có hứng thú, cảm giác người ánh mắt đều thay đổi. Có tâm tư kín đáo người phụ nữ, thấy được Dịch Tiểu Phi thần thái lên thay đổi, mặt đầy nụ cười, hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi. Bởi vì đây là ta lần đầu tiên thấy tướng quân, khó trách, có thể bị vạn người kính ngưỡng tồn tại, đương nhiên là mỗi một người đàn ông mộng tưởng. Quả thật, nhân vật như vậy, tại chỗ rất nhiều người trong lòng, vậy chính là đại nhân vật, là vang đương đương anh hùng. Còn trẻ người, đều có một bầu nhiệt huyết, vì quốc gia dâng hiến ra một phần lực lượng của mình. Nhắc tới, ở chúng ta nước Nhật cũng có một người thiếu gia tướng quân. Hôm nay mới 27 tuổi, đã là huyết kỵ tướng. Nếu nhắc tới trước tướng quân, có người không khỏi nghĩ tới một nhân vật. Ta biết, đó là tướng quân Shinrai Senko. Cái này một cái tên nói ra, ngược lại để cho tại chỗ không ít người. Lần nữa có si mê giống vậy nụ cười. Dẫu sao tướng quân Shinrai Senko, vậy nhưng là ở đây rất nhiều người, tình nhân trong mộng giống vậy tồn tại. Nếu là ở nơi này Yasuda Koten cùng Shinrai Senko hai người trong lựa chọn, tại chỗ người phụ nữ cũng sẽ chọn tướng quân Shinrai Senko. Chẳng qua là đáng tiếc, tướng quân Shinrai Senko vậy là nhân vật cao cao tại thượng. Người ở chỗ này tại sao phân phối ở trên? Thân phận có quá lớn chênh lệch, tướng quân Shinrai Senko bị nước Nhật nhân vật truyền kỳ, mỗi một người đều coi trọng, ở chú tâm đào tạo Shinrai Senko. Shinrai Senko sư từ tất cả đại nước Nhật nhân vật truyền kỳ. Cả người thực lực hôm nay đạt tới trình độ nào, hiếm có người biết được. Dịch Tiểu Phi nghe, cái này tới lấy được tin tức thật vẫn nhiều, xem ra nước Nhật quân đội trong đào tạo ra được một người cũng không đơn giản. Bất quá cái này Shinrai Senko rốt cuộc đạt tới trình độ nào, ít nhất không phải là Dịch Tiểu Phi đối thủ. Dẫu sao hôm nay Dịch Tiểu Phi, cho dù là đảo quốc truyền kỳ tồn tại, cũng có năng lực chém chết, chính là võ đạo tướng, không đáng để lo. Đây chính là Dịch Tiểu Phi thực lực cường đại dưới tuyệt đối tự tin sở tại. Thời gian từng điểm đã qua, từng cái nhân vật lần lượt đến, cái này thời gian có võ đạo binh cùng võ đạo tướng cũng đến. Dĩ nhiên đây cũng là tỏ ra khiêm tốn nhiều, trước khi muốn nói nhất cao giọng, không thể nghi ngờ là cái đó Kanda Senkawa. Nhưng ở một tiếng sau đó, năm đại trong gia tộc, có thần cấp cao thủ hiện thân, cái này ở Dịch Tiểu Phi vận dụng dưới nhẫn long văn. Hết thảy cũng nhìn rõ ràng, thần cấp cao thủ ra nghênh tiếp, cái này đến người, Dịch Tiểu Phi đã đoán được, chính là lần này lời đồn đãi trong, có tam đại nhân vật truyền kỳ đến sân, rất nhiều người đều đi qua, Dịch Tiểu Phi giống vậy đã qua, muốn xem cái này ba cái nhân vật truyền kỳ là người nào, ở bên trong có hay không mình muốn truy tìm tên kia long tướng. Ở đám người phía sau nhìn, ở thật dài trên thảm, ba cái quần áo quân trang người xuất hiện, trong đó hai người tóc có chút ít hoa râm, bất quá nhìn qua cũng là trung niên hình dáng, nhưng tuổi thật cũng không biết. Dẫu sao thần cấp cao thủ, nhất là đạt tới 8 tinh 9 sao thần cấp cao thủ, sinh mệnh lực rất thịnh vượng, 200 năm tuổi thọ, dù là hôm nay ngươi 100 tuổi. Tương đối với người bình thường mà nói, cũng chỉ là một cái khởi chút thôi. Là hắn, ở giữa nhất một người, cả người hăm hở, cái này cùng dành cho mình tin tức dung mạo tên kia long tướng giống nhau như đúc. Quả nhiên tên phản đồ này, trở thành trong nước Nhật truyền kỳ tồn tại, hưởng thụ đãi ngộ trước đó chưa từng có, giờ khắc này bị mọi người thấy, sắc mặt kia nụ cười. Để cho Dịch Tiểu Phi hai quả đấm cầm chặt, vang lên ca tiếng ken két, Chẳng qua là ngay sau đó, người nọ hướng Dịch Tiểu Phi nhìn bên này tới, mặt lộ nghi ngờ, mà Dịch Tiểu Phi đã sớm khôi phục bình tĩnh, tùy ý nhìn, cùng người chung quanh vậy thần thái. Thế nào, ngoài ra hai người truyền kỳ, có chút nghi ngờ, nhìn dừng bước lại chàng trai, không khỏi mở miệng hỏi, hoặc giả là ta quá mức minh cảm, chúng ta vào đi thôi. Quả thật có thể đi vào, người cái này làm cha, cũng nên gặp người một chút cái đó thiên tài con trai. Ngươi hơn 10 năm trước, đem Senko phó thác với chúng ta, mình một mình lẻn vào TQ. Hôm nay lại là lập được công lớn, con trai ngươi cũng không có để cho bọn ta thất vọng. Thiếu gia tướng quân, bây giờ trong quân đội, đó cũng là danh vọng cực cao tướng quân Shinrai Senko. Chậm rãi mở miệng, nghe được tin tức này, để cho chàng trai khóe miệng lộ ra nụ cười vui mừng. Làm cha mình, hôm nay là đảo quốc truyền kỳ tồn tại, con trai lại là trong huyết kỵ tướng, có thể đứng hàng danh hiệu người, dựa theo bây giờ tình huống, trở thành truyền kỳ lại nữa lời nói hả? Cũng phải Shinrai Ayano, nghe nói là tướng quân Shinrai Senko cha. Trời ạ, đây là thật sao? Tướng quân Shinrai Senko cha là truyền kỳ. Lần này tướng quân Shinrai Senko cha lập được công lớn, bị thương nặng Hoa Hạ Long tướng. Shinrai thị thật không dậy nổi, sợ rằng sẽ trở thành là nước Nhật thứ 6 đại gia tộc. Ngoặc kép, vậy hoan hô, vậy vui vẻ tiếng cười tràn ngập ở Dịch Tiểu Phi bên tai. Có câu nói, hổ phụ vô khuyển tử, Dịch Tiểu Phi coi như là thấy được. Cái này phản đồ còn có một cái tốt như vậy con trai. Trở lại trước đây vị trí, tiếp tục pha rượu, hôm nay coi như là gặp được tên phản đồ kia. Hắn tên thật nguyên lai là Shinrai Ayano, mà theo chủ yếu người đến, tụ họp mới tính là chân chính bắt đầu tiến hành. Dẫu sao bên này là năm đại gia tộc địa bàn, có đầy đủ sân, con em trẻ tuổi bây giờ lẫn nhau so tài, tương đối một phen, vậy cũng là chuyện rất bình thường tình. Tình cảnh là càng ngày càng náo nhiệt, mà tam đại truyền kỳ đến, ra mặt nói một ít thứ, càng làm cho lần tụ hội này đạt tới cao trào. Anh Tiểu Thiên, làm người không thể quá tuyệt, mọi người cùng là người pha rượu, ngươi có phải hay không có chút không biết cái gì là quy củ. Hiếm thấy bên này đã hiếm có người, những thứ khác người pha rượu, giống như là ước định tốt vậy, hướng Dịch Tiểu Phi bên này tới, cút ngay. Dịch Tiểu Phi chẳng qua là lạnh lùng nói hai chữ, đây cũng là để cho những cái kia người pha rượu, hoàn toàn không nghĩ tới, một mực nói, kẻ thức thời là người tài giỏi. Trước mắt cái này Yasuda Koten có phải hay không quá bất khai khiếu? Bây giờ có thể không chỉ là bọn họ muốn giáo huấn Dịch Tiểu Phi, mà là bọn họ ông chủ muốn cho Dịch Tiểu Phi một chút màu sắc xem. Dẫu sao hôm nay Dịch Tiểu Phi là một cái cướp tay nhân vật, có thể hết thảy sự việc đều cần một cái đúng mực. Dịch Tiểu Phi một ít được là để cho bọn họ tất cả đại sàn biểu diễn tối chỗ làm ăn. Càng ngày càng tệ, ngươi rất hướng phải không? Có một người trực tiếp đem vươn tay ra, muốn khoác lên Dịch Tiểu Phi trên bả vai, sau đó muốn cho Dịch Tiểu Phi nhất định màu sắc xem. Dẫu sao bây giờ 5 người của đại gia tộc đều đi những thứ khác trường hợp gặp nhau, tới còn muốn một đoạn thời gian, rắc rắc. Dịch Tiểu Phi trực tiếp bắt được, hơi dùng lực một chút, cánh tay của đối phương, ngay tức thì chật khớp, hết thảy các thứ này rất là tự nhiên. Ta nói, cút, chẳng lẽ không có nghe gặp sao? Dịch Tiểu Phi trên người, có sát ý lộ ra ngoài, đem những người khác sợ không nhẹ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng Tiểu Thần Nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-nối-tiu-nối-than-nong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.